Tiên ma đồng tu, chương 1443, Nam Cương dị tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngoại trừ chiến giống như áo giáp nặng kỵ binh bên ngoài. Nam Cương dị tộc trọng ít nhất còn có 7 chi lục chiến kỵ binh, 3 chi bầu trời kỵ sĩ, cũng không biết những thứ này dị tộc nhân đến cùng dùng bộ dáng gì nữa ngự thú thủ đoạn. Cuồng bạo tê giác kỵ binh. Tốc độ cực nhanh liệp báo kỵ binh, hùng sư kỵ binh, về phần bầu trời, cường đại nhất long kỵ quân đoàn không tính. Mặt khác hai chi quy mô nhỏ bé một chút bầu trời kỵ sĩ. Chỗ cưỡi quái điểu mở ra thiết cánh, trọn vẹn, có một lượng trượng lớn nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đều không ngoại lệ. Những thứ này dị tộc nhân toàn bộ là nón trụ minh giáp sáng. Trên cung dây cung, đao ra vỏ, mỗi người đều sát khí 10 phần. Tại đây chút dị tộc u ám ánh mắt sông ghé qua. Diệp Tiểu Xuyên đám người sở thụ đến áp lực tâm lý có thể nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không có nhìn thấy các tộc trưởng cùng bọn chúng triển khai một phen thần thương khẩu chiến đàm phán. Người nào đó liền nói nhỏ nói. Ta nghĩ đi tiểu, so với việc người nào đó không có tiền đồ. Cái kia người nào đó cô em vợ đã có thể không giống với lúc trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng. Đối mặt lục đại quân chủ lực đoàn, quỷ nha đầu như trước ngồi ở đó cái ghế thượng, ngăn tại vòng xoáy lúc trước. Nhân gian đã qua một tháng, thiên giới mới đi qua một canh giờ mà thôi. Này gốc long đầu hương mới thiêu đốt 1/3 tả hữu. Theo tình huống này, không có 2 canh giờ. Này nén hương là đốt không hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu một người chặn thiên giới sắp hạ giới lục đại quân đoàn. Đắc ý không muốn không muốn. Nhất là chứng kiến bốn phương thiên đế cùng lục đại chủ soái dần dần gấp khó dằn nổi bộ dạng. Nàng đã nghĩ bật cười. Cha mình danh hào thật đúng là có tác dụng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đắc ý về đắc ý, quỷ nha đầu này nhưng trong lòng có mặt khác một phen tính toán. Mắt nhìn thấy trước mặt lư hương bên trong long đầu hương tại từng điểm biến ngắn. Nàng suy nghĩ chính mình nên như thế nào tị nạn đâu. Đoán chừng cha đã biết mình ở chỗ này mò mẫm hồ đồ. Nhất định sẽ trách phạt chính mình. Nàng nghĩ đến, có phải hay không đợi hương đốt xong sau. Chính mình liền một đầu đâm vào sau lưng không gian vòng xoáy trong. Nhiều thời gian không có đi nhân gian chơi đùa. Cũng không biết nhân gian thế nào. Huống chi nàng vân muội muội bị. Đưa đến nhân gian đã có một tháng. Cái này tiểu nha đầu từ nhỏ trái tim thì có chỗ thiếu hụt. Cũng không biết tại nhân gian quá thế nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý nghĩ này vừa sinh ra đời, đã bị bóp chết tại nảy sinh bên trong. Trước mắt trận này trò khôi hài, nhất định sẽ để cha nổi trận lôi đình. Hiện tại nhân gian sắp gặp phải thiên địa đại hạo kiếp. Lúc này chính mình chạy tới nhân gian, nhất định sẽ liên lụy đến hạo kiếp bên trong. Dùng cha của hắn nóng này, không phải lột ra các của nàng không thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương không đốt hết. Bốn phương thiên đế cùng lục đại quân đoàn đều không dám lướt qua không gian vòng xoáy tiến vào nhân gian. tu dưỡng cực cao bốn phương thiên đế. Giờ phút này đều tức giận nghiến răng nghiến lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đã quyết định. Lúc này đây không chỉ có muốn thu thập nhân gian, còn muốn không tiếc bất cứ giá nào. Đem tà thần những người kia cũng cho thu thập. Từ khi bọn người kia theo nhân gian di dân đến thiên giới, mới bao lâu thời gian a, cũng đã đứng vững cùng. Nhiều lần khiêu chiến bốn phương thiên đế quyền uy. Hôm nay càng là liền thương thiên đều không có để ở trong mắt. Dám cản trở hạo kiếp hàng lâm nhân gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tùy ý tà thần người này tại thiên giới làm loạn. Về sau bốn phương thiên đế không chuẩn là được ngũ phương thiên đế. Tà thần trước tiên phải có được quỷ nha đầu giả tá chính mình tên tuổi hồ đồ tin tức. Tức giận dựng râu trừng mắt, triệt tay áo muốn đi đem quỷ nha đầu bắt trở về đánh đòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả cửa phòng bị quỷ tiên, huyền xương tiên tử đợi mấy cái lão bà cho ngăn chặn. Tà thần trong phòng phát giận, kêu lên, hồ đồ, hồ đồ, nha đầu kia thật sự là càng ngày càng bất hảo. Lúc này đây không hảo hảo giáo huấn nàng, cũng không biết mã vương gia có mấy cái mắt, ngoài cửa mấy cái, các ngươi nghe kỹ cho ta giàu, tranh thủ thời gian thả ta đi ra ngoài, nếu không ra pháp hầu hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tiên nói, nghĩ ra được a, đang đợi hai canh giờ. Tà thần nói, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Như thế nào các ngươi những thứ này lão thái bà cũng không hiểu sự tình. Hạo kiếp là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đã sớm rõ ràng. Nhân gian đều có nhân gian định số. Thường cách một đoạn hạo kiếp hàng lâm nhân gian đến. Nhìn như tàn khốc. Kỳ thật đây là bảo vệ tam giới ổn định cùng cân đối phương pháp. Cũng là vì ức. Vạn sinh linh sinh sôi nảy nở luân hồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần đang tại trong phòng thao thao bất tuyệt giảng đạo lý lớn. Bỗng nhiên, ngoài cửa không có thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lúc lâu, Dương Chiêu Đệ thét to. Ngươi nói ai là lão thái bà? Bọn tỉ muội đánh hắn, đã xong. Nói khoan khoái miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vĩ đại tà thần các hạ, bị các vị hồng nhan bạo đấm thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới 36 dị tộc trung quân lều lớn. Giờ phút này đã là canh hai thiên, vô số dị tộc nhân giơ bó đuốc, đem phương này tròn 30 dặm theo sáng như ban ngày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói là trung quân lều lớn, kỳ thật chính là một mảnh tiểu sơn cốc. Dị tộc các tộc tộc trưởng nhân vật đều tụ tập ở chỗ này. Nam Cương có 36 dị tộc. Những năm gần đây này có thiệt nhiều dị tộc đều biến mất tại thập vạn đại sơn bên trong. Hiện tại chỉ còn lại hơn 20 loại dị tộc mà thôi. Bắc Cương dị tộc thủ lĩnh là Long Nhân tộc. Nam Cương dị tộc thủ lĩnh là Thiên Lân tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gọi là Thiên Lân tộc. Cùng Long Nhân tộc không sai biệt lắm. Thân người long đầu. Chẳng qua là long đầu thượng chỉ có một sừng hình đinh ốc. Phía sau cái mông còn kéo lấy một cây kỳ lân cái đuôi. Thoạt nhìn cùng đại thần lằn cái đuôi không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Xuyên gật, không sai, trước mắt có 22 vị dị tộc tộc trưởng. Cái này nói rõ Nam Cương 36 dị tộc. Hôm nay ở chỗ này liền 22 tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này dị tộc nhân lớn lên đều rất quái lạ. Đại bộ phận đều là hình người. Nhưng không ai tốt, cũng không biết bọn chúng như thế nào sinh ra đời. Cũng tỉ như cái kia hai vai trên vai khiêng một viên bạch sắc đầu hổ tráng hán. Chẳng lẽ cái này hổ nhân tộc là cái nào nhân loại cùng điếu tình bạch ngạch hổ sinh ra tình yêu? Đã xảy ra không thể nói lời nói quan hệ, cho nên mới sinh ra loại này hổ đầu nhân sinh quái vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, xem nhất thuận mắt, dĩ nhiên là cái kia mọc ra màu đen cánh món ăn quý và lạ tiểu nhân. Nhất định là hắc tinh linh tộc tộc trưởng, nhỏ hơn điểm nhỏ, tối thiểu từ đầu đến chân đều có một người tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hắc tinh linh chứng kiến mọi người đi tới, vậy mà miệng phun trung thổ ngôn ngữ, nói, cách tang, tại sao là ngươi? Các ngươi miêu tộc người làm sao sẽ cùng trung thổ tu chân giả cùng một chỗ? Nhìn thấy người quen, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách tang tựa hồ không có bất kỳ vui sướng, ngược lại là có chút xấu hổ. Nói, tộc trưởng, 10 năm không thấy, người cái này tinh thần đầu có thể tốt hơn. Này hắc tinh linh tộc trưởng nói, người ít đến bộ này. Năm đó người bị tộc của ta chỗ bắt được, nguyền rủa thề về sau sẽ không lại đến đây Vu Sơn. Ta đây mới thả ngươi một mạng, hôm nay ngươi nói không giữ lời. Đừng trách lão phu lúc này đây thống hạ sát thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói, độc tiên, ngươi không phải nói cùng hắc tinh linh tộc có giao tình ư, như thế nào ta nghe có chút không đúng a? Ngươi cũng không kể chuyện xưa bị hắc tinh linh tù binh quá sự tình a? Cách tang trợn trắng mắt, nói, mất mặt sự tình, ta tại sao phải khắp nơi tuyên dương? Nói như thế nào ta cũng là nhận thức đen sẫm tộc trưởng. Một đạo khó khăn nhất mặt duyên phận sẽ không tính toán là giao tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người tính toán là hiểu rõ, trách không được cách tang một mực rất sợ hắc tinh linh tộc. Nguyên lai nàng cùng hắc tinh linh tộc căn bản sẽ không cái gì giao tình. Năm đó được tù binh, cầu phụ thân cáo nãi nãi mới bị hắc tinh linh tộc thả một con đường sống. Dọc theo con đường này, còn lớn hơn nói bất tàm nói cùng hắc tinh linh tộc giao tình tâm đầu ý hợp. Phi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hung hăng xem thường một phen cách tang. Cũng biết hiện tại cũng không phải thảo luận cách tang vấn đề thời điểm. Vẫn là giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm mới đúng chính sự. Sau lưng có hơn 200 chính đạo tinh anh đệ tử đâu. Song phương đấu võ cũng không phải là đùa giỡn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.